tu tập thực sự là phát triển các tâm thiện, và do đó tạo các nghiệp thiện, các nghiệp thiện để xóa mờ nghiệp ác, và cái cuộc sống mình sẽ an vui.